Siêu cấp phú nhị đại. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bài post trên mạng bỗng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tác giả của bài post là một blogger nổi tiếng, người chuyên livestream về trang điểm. Cô thường dùng thử các loại sản phẩm của thương hiệu lớn, sau đó nói cho mọi người biết về cảm nhận của bản thân khi dùng. Rốt cuộc sản phẩm này hiệu quả thực tế thế nào? Cô nhìn thấy những lời đồn đãi về sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị trên mạng, thì lập tức mua về dùng thử. Nhưng không ngờ, nó lại không hề kém cạnh những sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng kia một chút nào. Thậm chí, đối với một người thường xuyên phải trang điểm lại rất có tác dụng trong việc cải thiện làn da. Làm dịu làn da sau một ngày dài làm việc vất vả, cái cảm giác nhẹ nhàng ấy. Không biết bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận. Một bài post chỉ trong phút chốc đã bùng nổ. Người thật việc thật, có lý lẽ có căn cứ, khách quan công chính, dẫn đến ngày càng có nhiều người đã sử dụng bắt đầu post bài nói cảm nhận của chính mình. Rất khó để nói một cách rõ ràng về hiệu quả của sản phẩm này. Chỉ có tự mình thử sử dụng mới có thể cảm nhận được. Tôi tin rằng không ít người tiêu dùng cũng sẽ có cán cân trong lòng. Hơn nữa, tôi có lòng tin nhất định với trình độ của tập đoàn Lâm Thị. Tôi tin tưởng xí nghiệp như vậy sẽ dựa vào tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để sản xuất sản phẩm của họ. Có trách nhiệm với người tiêu dùng, cũng có nghĩa là có trách nhiệm với chính họ. Mấy dòng ngắn ngủi đã nhận được sự yêu thích của không ít người. Những người đó là người đã ủng hộ sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị từ đầu đến giờ. Trước đây vì sản phẩm này chỉ nhận được đánh giá thấp còn cảm thấy bất bình thay họ. Lúc này tựa như tìm thấy được một nơi để thổ lộ thì không thể nhịn được nữa. Sản phẩm có tốt hay không chẳng lẽ bọn họ không tự biết được chắc? Dựa vào cái gì mà phải cần đến sự thẩm định của tiêu chuẩn nước ngoài? Dựa vào cái gì bọn họ nói cái gì thì chính là cái đó? Sản phẩm tốt như vậy, giá cả phải chăng? Vậy mà lại chỉ đạt được tiêu chuẩn cấp 3. Những sản phẩm danh tiếng kia đạt được tiêu chuẩn cấp 1 nhưng cũng chẳng có cảm giác gì gọi là có ưu thế hơn cả. Tôi ủng hộ Lâm Thị. Hiệu quả như nhau, mà giá sản phẩm của Lâm Thị lại rẻ hơn một nửa. Tại sao tôi phải dùng những sản phẩm nước ngoài đắt đỏ kia? Tiêu chuẩn họ nói có chắc chắn là đúng không? Đó đều là vì có lợi cho họ thôi. Dư luận tứ phía, tranh luận trên mạng rầm rộ không ngừng. Sức hút của sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị bỗng chốc được đẩy lên cao. Điều đó đã khiến cho Lâm Vũ Chân hết sức cảm động. Cuối cùng cũng có người công nhận sản phẩm của Lâm Thị. Dùng thực lực để nói chuyện, cô vẫn luôn kiên trì đi theo con đường này. Sản phẩm của mình đủ tốt thì chắc chắn sẽ đả động được người tiêu dùng. Có thể chứng minh được thực lực của bản thân, đủ để thẩm định tiêu chuẩn thuộc về mình. Toàn bộ Lâm Thị như được tiếp thêm sức mạnh, làm việc ngày càng tích cực. Còn Giang Ninh thì đang ngồi trước mặt Vương Vĩ, nhàn nhã uống trà. Đại ca, anh không nói đùa chứ? Thời khắc mấu chốt như thế này, sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị đang ghi được ấn tượng tốt. Sao Giang Ninh lại lựa chọn làm như vậy? Suy nghĩ của Vũ Chân không sai. Dùng thực lực để nói chuyện mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng thương trường ác liệt, phải cần có cách khác để bổ trợ. Giang Ninh nói, cô ấy là con gái, không làm được chuyện như vậy. Đương nhiên tôi phải đứng ra làm rồi. Vương Vĩ hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái ra với anh. Sự cưng chiều của Giang Ninh dành cho Lâm Vũ Chân thật khiến cho người ta hâm mộ. Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Vương Vĩ lập tức đi làm. Chẳng mấy chốc, trên mạng bắt đầu lan truyền tin tức mới. Chỉ trách blogger có tiếng nào đó nhận tiền của Lâm Thị, cố ý nói lời tốt đẹp cho sản phẩm mới của họ. Khiển trách sản phẩm mới của Lâm Thị không đạt được tiêu chuẩn quốc tế. Thậm chí còn không có cả tư cách ra ngoài thị trường. Tin đồn này vừa truyền ra, lập tức gây phẫn nộ trong quần chúng. Nhất cái livestream chỉ đích danh bộ phận quan hệ xã hội của những thương hiệu khác ngậm máu phun người là blogger nổi tiếng kia. tức đến nỗi Phát 56 nói bọn họ lo lắng sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị vượt qua bọn họ nên mới chèn ép Lâm Thị. Dư luận bắt đầu sôi nổi, tranh luận không ngừng, tựa như có một bàn tay bí ẩn liên tục bôi đen Lâm Thị. Cắn chặt sản phẩm của họ không buông, không phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, yêu cầu họ gỡ hết tất cả mọi sản phẩm xuống. Lời nói càng ác độc lại càng khiến cho mọi người càng phẫn nộ. Ngay cả Lâm Vũ Trân cũng sắp không nhịn nổi nữa. Rốt cuộc là ai xấu xa như vậy? Nhất định phải hát bát nước bẩn này vào Lâm Thị. Quá đáng lắm rồi. Cô mím chặt môi, vốn rất bình tĩnh, nhưng hiện giờ thật sự không biết nên nói gì. Luôn mồm nói tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta không thừa nhận tiêu chuẩn này, cách chương.